Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, tiền chính là dùng để tiêu xài. Lạc Khải tại ăn lẩu, đang thoải mái lắm, đem tác phẩm tiểu tử giao cho Lý Mộng Như. Hắn trở lại studio, kết quả phát hiện Phương Vũ trong phòng làm việc chờ cho mình ở trước mặt nói lời cảm tạ. Phương Vũ lại muốn mời khách, thỉnh La Khải cùng tồn tại văn phòng lão hắc đám người một chỗ ăn bữa cơm. Mà trở này đã nói nhất định phải để cho nàng đến mua đơn. La Khải đã đáp ứng, sau đó tuyển phụ cận một nhà hỏa hoa điếm, lại cho Đại Lôi gọi điện thoại, để cho người sau đem nữu nữu cùng xảo xảo một chỗ mang tới ăn trực. Cuối cùng cộng thêm Vương Văn Bân cùng Trương Bác. Trọn vẹn 11 cá nhân tổng cộng liều 3 chương 4 nồi bàn dài. Một người một nồi, nhiều khi, có vui vẻ hay không cùng nhiều tiền ít tiền là không có quá lớn quan hệ. Nhiều tiền có tiền hơn cách chơi, ít tiền có tiền ít phương pháp ăn. Giống như vậy mọi người vây tụ họp một chỗ vô cùng náo nhiệt địa ăn lẩu. Tiêu phí không nhiều lắm nhưng đồng dạng rất sảng khoái vui vẻ. Làm ông chủ mời khách Phương Vũ rất vui vẻ, lại rất cảm kích, 58 nguyên vị tự giúp mình nồi lẩu, cộng thêm tửu thủy đồ uống cũng vượt qua bất quá 1.000 nguyên. La Khải lựa chọn tự giúp mình ăn lẩu không thể nghi ngờ là vì cho Phương Vũ tiết kiệm tiền. Đem bằng hữu kêu đến một chỗ ăn kia lại là không khách khí ý tứ. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng ham điểm này món lời nhỏ. Lúc trước Phương Vũ đặc biệt hướng Vương Văn Bân cho mượn 5.000 khối tiền. Kết quả trên người mình mang tiền đều đủ. Nàng còn gặp được La Khải nữ nhi. Nhu thuận hiểu chuyện xinh đẹp khả ái nữ nữ. Phương Vũ, đồng đồng cùng xào xào coi nữ nữ là trở thành bảo. Ba nữ hai tử cùng nữ nữ một bàn. Giúp nàng đĩa rau nấu. Chiếu cố giống như là tiểu công chúa tựa như. Nữ nữ là lần đầu tiên tới ăn tự giúp mình nồi lẩu. Nàng nhìn cái gì cũng tốt ăn bộ dáng. Chính mình cầm lấy chén đĩa tuyển một đống lớn ngọt phẩm đồ ăn vặt. Kết quả lại ăn không hết nhiều như vậy. Vừa vặn hài tử không thể lãng phí đồ ăn a. Ba vị tỷ tỷ lại nhìn cay sao hơn đồ ngọt nhút nhát. May mắn còn có La Khải. Vấn đề này cũng rất tốt, giải quyết toàn bộ để cho ba ba tới tiêu diệt. La Khải vui vẻ chịu đựng, ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn nhận được Lý Mộng Như gọi điện thoại tới. La Tổng Giám, ngươi ở đâu? La Khải nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, nói, đang tại ăn cơm đâu? Lý Tổng ngài có chuyện gì? Nghe thấy La Khải nhắc đến, Lý Tổng, mọi người lập tức cảm thấy giữ yên lặng. Lý Mộng Như cười nói, ta là tới hướng ngươi biểu thị chúc mừng, ngươi hai đầu tác phẩm toàn bộ bị Tân Đạo chọn trúng. Bắc Kinh, đem với tư cách là Yến Kinh Tình Duyên, mảnh đầu khúc chủ đề. Tình thư, sự việc xen giữa, tâm tình của nàng vô cùng tốt, vốn Yến Kinh Tình Duyên, sự việc xen giữa đã chọn 3 bài hát. Chỉ kém một đầu khúc chủ đề. Không nghĩ tới La Khải sáng tác 2 bài hát lấy được Tân Hiểu An. Mạnh Lâm cùng Diệp Gia Hữu nhất trí tán thành. Bắc Kinh, chúng tuyển mảnh đầu khúc chủ đề. Tình thư, bị gia liệt nhập đệ tứ đầu sự việc xen giữa. Yến Ninh Tình Duyên, đầu tư phương tài đại khí thô. Căn bản không kém chút tiền ấy. Người chế tác Mạnh Lâm vô cùng thích tình thư. Đối với tác phẩm đánh giá thậm chí vượt qua Bắc Kinh. Điều này làm cho Lý Mộng Như sâu sắc tăng trở mặt. Tân Hiểu An rất là tán dương nàng vài câu. Vừa mới trở lại trong công ty, Lý Mộng Như liền cho La Khải gọi điện thoại. Buổi chiều ký chính thức hợp đồng. Người tiền nhuận bút 7 thiên ở trong đến sổ sách. Tổng cộng là bán đứt thuế 50 vạn. Lần này công ty không rút trở thành. Khúc chủ đề 30 vạn, sự việc xen giữa 20 vạn, bởi vì là Tinh Mộng truyền thông cho Khải Toàn Studio giới thiệu nghiệp vụ. Nguyên bản dựa theo quy củ là muốn rút thành, nhưng Lý Mộng Như rất hào phóng địa cho miễn. Chỉ là 5 vạn khối tiền, khó mua nàng vui vẻ a. La Khải cười nói, cảm ơn Lý Tổng, bất quá vẫn là ấn quy củ đến đây đi. Công ty đã rất chiếu cố, không thể không lợi nhuận 1 phân tiền. Bằng không trong nội tâm của ta cũng băn khoăn. Bất quá ta muốn mời ngài giúp một việc. La Khải vừa nói như vậy, Lý Mộng Như không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Mặc dù nói nàng có được Tinh Mộng truyền thông hơn phân nửa cổ quyền, nhưng nhà này truyền thông công ty cũng không chỉ là nàng một người. Miễn mất rút thành tuy mức rất nhỏ, bất quá nghiêm khắc lại nói tiếp coi như là tổn hại đến cái khác cổ đông lợi ích. La Khải không biết là cố ý hay là vô tâm, tóm lại cho nàng một cái thiện ý nhắc nhở. Nàng có chút đắc ý quên hình, xấu hổ đồng thời, Lý Mộng Như sảng khoái nói. Ngươi nói, La Khải nói, chính là công ty phương diện có thể hay không trước cho ta số tiền kia. Cái này đơn giản, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta hiện tại liền an bài tài vụ cho món nợ của các ngươi hộ chuyển tiền. Số tiền kia là 100% không? Chạy thoát được đâu, sớm đánh cho Khải Toàn Studio cũng không hề tổn hại công ty lợi ích. Hoàn toàn là nàng vị tổng giám đốc này có thể làm chủ sự tình. La Khải cảm kích, cảm ơn, Lý Mộng Như nghĩ nghĩ. Còn nói thêm, La tổng giám, nếu như ngươi rất cần dùng tiền, vậy cũng lấy trực tiếp tới tìm ta. Hơn không dám nói, 100-200 vạn còn không có vấn đề. Bây giờ La Khải, trong lòng Lý Mộng Như mặt địa vị có thể nói tăng lên thẳng tắp. Lần này tranh cử, Yến Kinh tình duyên, khúc chủ đề thành công. Để cho nàng ý thức được La Khải chỗ có đủ to lớn giá trị. Cho nên nàng rất thích ý bán một món nợ ân tình của La Khải. Cảm ơn Lý Tổng, chấm ngoặc kép, La Khải giải thích nói. Ta nghĩ dùng số tiền kia đến mua chiếc xe. Như vậy công việc sau này thuận tiện điểm. Lý Mộng Như đồng ý. Xe thật là trọng yếu. Tại kinh thành không có xe của mình, xuất hành thật sự là rất phiền toái. Vậy ngươi chuẩn bị mua cái gì xe? Ta ngược lại là nhận thức mấy nhà nhãn hiệu 4S điếm người. Chấm ngoặc kép, nàng rất nhiệt tâm. La Khải cùng Lý Mộng Như tiếp tục hàn huyên vài câu. Mới kết thúc cuộc nói chuyện, Khải ca, chấm ngoặc kép, cùng La Khải ngồi cùng bàn bàn Đức lập tức tham qua lão đại. Vẻ mặt hưng phấn, ngươi chuẩn bị mua xe à? La Khải cười nói, là cho chúng ta studio mua xe. La Khải, Trương Bác, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử cộng thêm Đồng Đồng cùng Xảo Xảo. Trước mắt Khải Toàn Studio có 7 tên thành viên, mà ngoại trừ bên ngoài Trương Bác, tất cả mọi người ở lại Tây Ngoại Ô thôn dân cư trong phòng. Mặc dù nói Tây Ngoại Ô thôn bên kia rất sớm liền đã thông 9 hào tuyến, thế nhưng hàng ngày thông qua tàu điện ngầm xuất hành vẫn rất bất tiện. Nhất là về sau ra ngoài diễn xuất, nhất định phải có bản thân phương tiện giao thông. Thuê đại lôi xe Pika ngược lại là có thể giải quyết một bộ phận vấn đề. Bất quá hắn chiếc xe cũ kia dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Hơn nữa cũng rất khó làm được theo gọi theo đến. Rốt cuộc đại lôi cũng không phải chỉ cần chỉ làm Khải Toàn phòng làm việc sinh ý. Bởi vậy La Khải đã sớm muốn mua xe. Lúc trước cầm đến 50 vạn thanh toán xong tiền thuê nhà cùng tiền lương về sau còn thừa không nhiều. Lắm, hiện tại có tân nhập chướng, vừa vặn đem vấn đề này giải quyết xong, tiền chính là dùng để tiêu xài, vất vả khổ cực kiếm tiền, không phải là vì để cho cuộc sống mình được thoải mái sao? Lão Hắc tò mò hỏi, Khải ca, ngươi chuẩn bị mua cái gì xe à? La Khải không chút do dự hồi đáp, mua trước chiếc MPV à, có thể đem mọi người tất cả đều sắp xếp tốt nhất. Lão Hắc gật gật đầu, đúng là MPV tương đối phù hợp. MPV chính là dùng cho nhiều việc xe, cũng có gọi xe thương vụ. La Khải muốn mua chiếc 7 tòa đến 8 tòa, giả bộ như vậy dưới Khải Toàn dàn nhạc vừa vặn, hoàn toàn có thể làm bảo mẫu xe tới dùng. Hắn ngồi đối diện tại đối diện Đại Lôi nói. Đại Lôi, người cũng gia nhập chúng ta studio à? Tiền lương đãi ngộ đều tốt nói. Trước kia lão Hắc đám người cùng Đại Lôi quan hệ cũng rất tốt. Bình thường chạy dưới thông đạo diễn xuất, đều là dùng Đại Lôi xe. Khải Toàn studio thành lập, cũng không ít để cho Đại Lôi hỗ trợ. Đại Lôi tính cách chân chất lại có một bộ lòng nhiệt tình. Lời tuy nhưng không nhiều lắm nhưng nhân phẩm tuyệt đối tin cậy. Cho nên La Khải rất nguyện ý đưa hắn chính thức chiêu dụ qua. Đại Lôi do dự một chút, Bàn Đức kêu lên, Đại Lôi ca, ngươi còn cân nhắc cái gì nha? Khải ca tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ta biết, chấm ngoặc kép, Đại Lôi gãi gãi đầu, rất không có ý tứ nói. Ta nghĩ, nhưng được vợ ta đồng ý mới được. Hóa ra còn phải xin chỉ thị lãnh đạo a. Mọi người không khỏi đều nở nụ cười. Đồng Đồng cười nói, vậy ngươi bây giờ liền cho chị dâu gọi điện thoại hỏi xem một chút a. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, Đại Lôi bừng tỉnh tỉnh ngộ, nhanh chóng chạy ra đi cho lão bà của mình gọi điện thoại. Qua không được 2 phút đồng hồ hắn sẽ trở lại, cười ngây ngô nói, vợ ta nàng đồng ý, Đại Lôi thê tử đương nhiên sẽ không phản đối. Trước kia Đại Lôi tại Tây Ngoại Ô thôn bên kia tiếp sống đều xem vận khí. Thu vào căn bản không có cái gì cam đoan. Hiện tại gia nhập Khải Toàn Studio, đó chính là lĩnh tiền lương cầm phúc lợi chính thức công nhân đãi ngộ. Tối thiểu đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, nói ra cũng tốt nghe, mặc kệ là người ngu. Trương Bác cười nói, vậy hoan nghênh Đại Lôi gia nhập chúng ta studio. Ba ba ba, hắn cái thứ nhất vỗ tay, bao gồm Vương Văn Bân cùng Phương Vũ ở trong. Mọi người tất cả đều đi theo vỗ tay lên. Đại Lôi mặt đỏ dần. Cảm ơn mọi người, ta sẽ nỗ lực được. La Khải nâng chén nói, tới, để cho chúng ta cạn một chén. Cạn ly, tất cả mọi người một chỗ nâng chén. Liền Nữu Nữu cũng bưng lên nước trái cây chén. Chúc mừng studio lại thêm vị công nhân. La Khải uống một hơi hết trong chén bia. Vung tay lên, đi, mua xe đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.